chỗ nào không đúng, chương 157, ta cũng từng bị lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Húc Chi trong lòng chợt lạnh, bàn tay ở trong tay áo nắm chặt, y không ngừng nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh, nếu giờ phút này y lộ ra nửa phần thần sắc hoảng loạn, Bạch Anh Trường Tôn càng sẽ không nhả ra. Y đầu tiên là hơi nhíu mày, sau đó lộ ra thần sắc tự hỏi, cũng chậm gì gì nói. Sư phụ nói phải, chỉ là thành sư đệ cơ hồ chưa từng trải qua dạy dỗ có bài bản, dù cho để hắn tự lĩnh ngộ cũng có chút khó khăn đi. Ngay sau đó Trần Húc Chi nghiêm túc nói, lại nói tiếp từ sau khi Lan Hải đi Tinh Hải Phong liền không có trưởng bối có thể trông cậy, thành sư đệ được rất nhiều tiền bối trong luân hồi cung coi trọng, nói vậy trong lòng cũng phải gánh áp lực thật lớn, cho dù có chỗ không hiểu cũng không tiện hỏi, nếu là sư phụ cùng sư nương rảnh rỗi, không ngại chỉ điểm cho hắn một chút. Bạch Anh Trường Tôn nhìn đồ đệ bên cạnh, trong lòng thở dài. Húc Chi thật là một đứa bé ngoan, nội tâm một mảnh chân tình, toàn tâm toàn ý nghĩ cho sư huynh đệ tìm muội tông môn, nguyên nhân chính là vì như thế ông mới càng muốn ngăn cách hai người ra. Bất quá Trần Húc Chi trả lời cũng làm mất hoài nghi của Bạch Anh Trường Tôn, nhìn có vẻ Trần Húc Chi cũng không biết mặt thật của Thành Hạo kia, này ngược lại cũng tốt. Trước đó Bạch Anh Trường Tôn lo lắng nhất chính là Trần Húc Chi đã bị Thành Hạo kia mê hoặc trúng quỷ kế của đối phương, đánh mất lý trí, hiện tại xem ra tình huống cũng không tệ giống ông tưởng tượng. Bạch Anh Trường Tôn không muốn ái đồ bị cuốn vào chuyện này, liền có lệ nói. Ngô, người nói cũng có lý, đợi ta trở về thương lượng với sư nương ngươi một chút. Trần Húc Chi tất nhiên nhìn ra thái độ của Bạch Anh Trường Tôn, y nhấp môi, muốn làm nỗ lực cuối cùng. Vậy băng phong địa quật, Bạch Anh Trường Tôn nhàn nhạt nói. Trước đóng, Trần Húc Chi trầm mặc, sau một lúc lâu y đột nhiên mở miệng nói. Sư phụ, có phải thành sư đệ hắn? Có vấn đề gì? Trần Húc Chi sau khi biết được tin tức liền lập tức đi băng phong địa quật, lại bị Bạch Anh Trường Tôn vừa vặn ngăn lại. Này có hai khả năng, thứ nhất Bạch Anh Trường Tôn trước sau theo dõi y, thứ hai Bạch Anh Trường Tôn theo dõi Giản Thành. Mặc kệ là loại khả năng nào, đều nói rõ Bạch Anh Trường Tôn phi thường kiêng kỵ Giản Thành, cũng có ý đồ cách ly y cùng với Giản Thành. Bạch Anh Trường Tôn nhíu mày, ông thở dài thật sâu, ngữ khí đột nhiên ôn hòa. Lại nói tiếp, Húc Chi, ngươi cũng là tu sĩ Nguyên Anh. Bạch Anh Trường Tôn chậm rãi nói, có một số việc nói cho ngươi cũng không sao. Bạch Anh Trường Tôn mang theo Trần Húc Chi đi vòng quanh cái vô danh sơn cốc này, bốn phía núi rừng xanh tươi tốt, có chim bói ca ở trong rừng kêu to. Chấm, năm đó giữa ta và sư nương ngươi tuy rằng tình thân nghĩa trọng, lại cũng mâu thuẫn thật lớn. Bạch Anh Trường Tôn cư nhiên bắt đầu nói với Trần Húc Chi về tình sử năm đó. Trần Húc Chi, bất quá góc nhìn từ Bạch Anh Trường Tôn khác với Diệp Vô Cấu kể. Sư nương ngươi có một muội muội gọi là Diệp Vô Tịnh, nàng cùng với sư nương ngươi là nhất thể song hồn, hai người quan hệ mật thiết. Bạch Anh Trường Tôn rũ mắt, người ta thích là Diệp Vô Cấu, không phải Diệp Vô Tịnh, nhưng rất nhiều thời điểm Diệp Vô Tịnh sẽ thay thế Vô Cấu đi ra, ngữ khí nói chuyện cùng ta cũng làm bộ thành ngữ khí và thái độ của Vô Cấu, vừa mới bắt đầu ta phân không ra hai người các nàng, nhưng sau đó ta lại chưa từng lầm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta từng nói qua với Vô Cấu chuyện này, Vô Cấu lúc ấy nói, Vô Tịnh cho rằng nếu ta thật sự thích Vô Cấu, liền nhất định sẽ phân biệt được, đây là khảo nghiệm đến từ muội muội. Ta chỉ có thể nhịn xuống, sau đó Vô Tịnh lại làm ra một vài chuyện ngu xuẩn, làm ra phát hiện một sự thật. Diệp Vô Tịnh cho rằng Diệp Vô Cấu là vật nàng sở hữu, nàng đối với Vô Cấu có chấp niệm khống chế dục cực mạnh. Bạch Anh Trường Tôn thực dứt khoát nói. Cho nên ta liền mang theo Vô Cấu đi đến một bí cảnh, dùng chút thủ đoạn, đem Diệp Vô Tịnh chóc ra từ trên người Vô Cấu. Trần Húc Chi, bất quá Vô Cấu cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, ta cũng không nghĩ tới sau khi Vô Tịnh bị chóc ra, Vô Cấu cư nhiên lại không thể tiến giai. Bạch Anh Trường Tôn có chút đáng tiếc nói, ta cũng chỉ có thể nghĩ cách chóc Diệp Vô Tịnh ra rồi nuôi lớn. Nói tới đây, Bạch Anh Trường Tôn quay đầu nhìn Trần Húc Chi, hơi hơi mỉm cười. Đây chính là nguồn gốc của Nguyệt Liên. Trần Húc Chi, y đột nhiên sờn tóc gáy, có loại ảo giác chính mình dây tiếp theo liền bị xử lý. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Trần Húc Chi trong lòng yên lặng cổ vũ cho mình, trên mặt lộ ra thần sắc lo sợ không yên. Chấm, cái gì, tiểu sư muội kỳ thật là sư thúc. Này, sư phụ, vậy ngài vì sao lại muốn tổ chức hôn sự cho ta cùng nàng? Bạch Anh Trường Tôn mỉm cười, ông cười cười. Sau khi Vô Tịnh biến thành Nguyệt Liên, nàng đã sớm quên đi quá khứ, không có ký ức của quá khứ. Thần hồn Vô Cấu xuất hiện vấn đề, cần Vô Tịnh tới đền bù, ta liền đi tìm linh dược có thể ôn dưỡng thần hồn, cũng thay đổi tính chất thần hồn. Bạch Anh Trường Tôn nhàn nhạt nói, Vô Cấu là dương, tất nhiên cần bổ âm, bản thân Vô Tịnh cũng là dương, thuộc tính không phù hợp. Ta liền đi tìm vật thập ngũ. Trần Húc Chi kinh ngạc nói, vị ma tu bói toán chưa từng sai kia. Không sai, bạch anh trưởng tôn, vật thập ngũ tuy nói là ma tu, những lão vừa chính vừa tà, cũng có không ít tông môn chính đạo cũng có liên hệ, lúc ấy ta thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm vật thập ngũ, hy vọng lão có thể tính được nơi nào có thể tìm được linh dược chuyển hóa thuộc tính thần hồn. Vật thập ngũ nói cho ta, ở nơi cực nam có một loại linh dược tên là nguyên thủy âm liên, loại linh dược này có thể đạt được yêu cầu của ta. Vừa lúc ấy vô cấu không muốn nhìn thấy ta, ta liền rời khỏi tông môn, đi đến cực nam du lịch cũng tìm kiếm nguyên thủy âm liên. Ta ở trong một nguồn suối tìm được nguyên thủy âm liên, lúc ấy còn thật cao hứng, nhưng thực nhanh ta liền phát hiện nguyên thủy âm liên kia là thiên quý lão nhân nuôi ở trong suối. Ta đem hoa sen thiên quý lão nhân nuôi hái đi. Trần Húc Chi, y ngữ khí khô khốc nói, là vật thập ngũ nói cho ngài ở đó có nguyên thủy âm liên. Bạch Anh trưởng tôn ừ một tiếng, ông thở dài, vỗ vỗ bả vai Trần Húc Chi, nghiêm túc nói. Dù là ta cũng có lúc bị lừa, huống chi là ngươi vừa mới tiến giai. Ta đem chuyện của Nguyệt Liên nói cho ngươi, kỳ thật là muốn nói. Toàn bộ đại lục chỉ có ta cùng vật thập ngũ biết thân phận của Nguyệt Liên, vì sao ngày đó đi ra từ bí cảnh thành hạo kia lại đem bản thể của Nguyệt Liên cất vào túi càn khôn. Còn mang ra đặt trước mặt ngươi, Bạch Anh trưởng tôn vẻ mặt đau đớn. Hơn nữa, gần đây là tra được vài chuyện, ta cảm thấy Húc Chi, ngươi có thể bị hắn lừa. Trần Húc Chi, cái này bắt y phải nói như thế nào? Nói giản thành không lừa hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là mạnh như Bạch Anh trưởng tôn còn bị vật thập ngũ lừa, huống chi là mình. Y nhỏ giọng nói, thiên quý lão nhân biết ngài trộm nguyên thủy âm liên đi rồi sao? Bạch Anh trưởng tôn nghĩ nghĩ. Vật thập ngũ hẳn là không nói cho lão, năm đó thời điểm ta hái hoa cũng rất cẩn thận, đặc biệt ngụy trang thành ma tu trong lúc vô ý xâm nhập, nếu không Nguyệt Liên không có khả năng an ổn mà sống 16 năm. Trần Húc Chi lại hỏi, ngài nói thành sư đệ hắn lừa ta, cái này, có lẽ chỉ là vận khí của hắn thật quá tốt, ngươi còn nhớ rõ ngươi trước đó giáng chức một đệ tử gọi là Giản Thành. Bạch Anh trưởng tôn rất có kiên nhẫn, ông tiếp tục nói. Lúc ấy vi sư mang theo ngươi đi quan sát hắn, ta còn dặn dò ngươi không được tới gần hắn, ngươi có biết nguyên nhân? Không đợi Trần Húc Chi trả lời, Bạch Anh trưởng tôn liền nói. Bởi vì lúc ấy ta hoài nghi hắn so với ta thực lực nguyên anh còn mạnh hơn, thậm chí là lão tổ hóa thần truyền thế. Sư phụ ta thật lợi hại, Trần Húc Chi hít ngược một hơi khí lạnh, không thể tin tưởng mà nhìn Bạch Anh trưởng tôn, nguyên lai nguy trang của Giản Thành lúc đó đã bị rớt hết sao? Lúc ấy hắn cùng Nguyệt Liên qua lại thực gần, thậm chí Nguyệt Liên còn thích hắn, cùng ngươi với ta lại có ngăn cách. Bạch Anh trưởng tôn mặt trầm như nước, sau đó Giản Thành lại bị ta dọa sợ chạy mất, Thành Hạo liền xuất hiện ở khách điếm trong phường thị, thậm chí còn làm Tiêu Thâm Thủy cùng ngươi đối với hắn lau mắt mà nhìn, cũng mang về tông môn. À thật là trăm phương ngàn kế a, Bạch Anh trưởng tôn càng nghĩ càng sinh khí. Lan Hải chết chỉ sợ cũng có mưu nị, ta hoài nghi là hắn cùng thiên quý lão nhân liên thủ giết Lan Hải. Trần Húc Chi hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ hắn phải nói cho Bạch Anh trưởng tôn, Giản Thành là từ tương lai trở về quá khứ sao? Giản Thành là tông chủ của Đại Nhật Tiên Tông, tương lại còn thu lão bà cùng nữ nhi của ngài sao? Cuối cùng Trần Húc Chi chỉ có thể ngữ khí khô khốc nói. Loại sự tình này, Bạch Anh trưởng tôn nhìn biểu tình rối rắm của ái đồ, thở dài nói. Ta minh bạch tâm tình hiện tại của ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ma tu tâm tính gian trá xảo hoạt, nhất định phải cẩn thận đối đãi, hiểu không? Trần Húc Chi vâng vâng dạ dạ, lại không dám nói gì. Ta bày trận pháp ở địa quật dùng chính là lưu ly hòa thuần túy nhất, nếu hắn thật sự không phải là ma tu tất nhiên có thể bình yên rời đi. Nếu như hắn vô pháp rời đi, Bạch Anh trưởng tôn cười lạnh, vậy chứng minh hắn thật sự là ma tu bụng dạ khó lường. Ông nói, ta sẽ ở trước cửa vào địa quật theo dõi hắn, Trần Húc Chi diện vô biểu tình mà trở lại giới luật đường. Đóng cửa lại, bố trí trận pháp, Trần Húc Chi mới đấm một quyền trên bàn, lộ ra biểu tình một lời khó nói hết. Hôm nay nghe được rất nhiều tân bí, tỉ như chuyện tình yêu không thể nói giữa Diệp Vô Cấu cùng Diệp Vô Tịnh, tỉ như sư phụ nhà mình ám toán Diệp Vô Tịnh, tỉ như sư phụ nhà mình còn rút mất hoa của thiên quý lão nhân, tỉ như mình suýt chút nữa cưới Bạch Nguyệt Liên giả Diệp Vô Tịnh thật. Ai, nếu tưởng tượng như vậy, năm đó Giản Thành nhưng xem như là thu một đôi tỉ muội đâu. Phi phi phi, Giản Thành đều sắp xong đời, y còn nghĩ loại sự tình này làm gì? Bạch Anh trưởng tôn phong ấn cửa vào địa quật, nếu là phong ấn bình thường, Trần Húc Chi tất nhiên không lo lắng, y tin tưởng lấy thuộc tính học bá của Giản Thành nhất định có thể mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu Bạch Anh trưởng tôn bố chi sát chiêu chuyên nhằm vào ma tu, vậy phiền toái. Gần đây tâm tính giản thành vốn là không ổn định ở sát bên nhập ma, nếu là chịu cái gì kích thích thuộc tính linh lực phát sinh biến hóa, lại bị phong ấn vây ở trong băng phong địa quật. Ai nha, vậy giản thành liền nháy mắt biến thành lão tổ tông ma tu. Mà chính mình cũng chờ xong đời đi. Trần Húc Chi nhìn công văn để trên bàn, một chữ cũng xem không vào. Y hít sâu một hơi, một lần nữa ngồi xuống, đem thư từ đều ném một bên, lấy ra một chương giấy trắng bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Y cần đem sự tình quan trọng viết xuống. Vấn đề đầu tiên, vì sao Bạch Anh Trường Tôn lại đột nhiên phong ấn băng phong địa quật? Ông sao lại biết giản thành lần này đi ra ngoài gặp phải phiền toái, có thể nhập ma? Rõ ràng trước đó hắn cùng Sóc Nguyệt có đề cập qua chuyện này, Bạch Anh Trường Tôn cũng không để trong lòng. Trong lúc này nhất định có người nói gì đó với sư phụ. Trần Húc Chi hơi hơi híp mắt, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng cùng lạnh lẽo. Tác giả có lời muốn nói, có đồ đệ như này tất có sư phụ như vậy. Cách chương.